Cực phẩm tà thiếu, chương 198, không thể không thận trọng, góc truyện audio.com, giống như là không có dưỡng khí tánh mạng con người mạnh như thế nào cũng không thể sống. Cũng không biết cha đi Lữ gia tình huống như thế nào. Bất quá, những chuyện này cũng không cần ta quan tâm. Ngày mai có lẽ sẽ biết hết thảy. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế rất nhanh chui vào trong đêm tối. Sau nửa giờ trung y học viện, trong sơn động dưới đáy hồ sen, Trần Thanh Đế xếp bằng ở phía trên linh mạch vận chuyển linh khí nghịch tu ma công. Nghịch tu ma công này, quả nhiên đủ thâm ảo, rắc rối khó hiểu, nhưng tốc độ hấp thu linh khí, lại vô cùng khủng bố. Trần Thanh Đế một bên tu luyện một bên khiếp sợ thầm nghĩ. Cái linh mạch này, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị ta hấp thu không còn. Tốc độ hấp thu linh khí của ma công thật sự là quá kinh khủng. Oanh, sau nửa giờ Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, trên mặt ngoại trừ kinh hỉ ra càng nhiều hơn là khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Đột phá, nhẹ nhàng như vậy liền tu luyện đến luyện khí tầng 1. Trần Thanh Đế trừng lớn hai mắt không thể tin được đây hết thảy dĩ nhiên là thật sự. Chưa từng có ai dùng nửa giờ tu luyện đến luyện khí tầng 1, đây là tốc độ yêu nghiệt cỡ nào? Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu có thể không khiếp sợ sao? Phải biết rằng, lúc trước thời điểm Trần Thanh Đế vừa xuyên Việt đến địa cầu, là trọn vẹn hao tốn một tháng thời gian, uống đại lượng thảo dược cùng với 24 trái đan dương quả, mới có thể tu luyện tới luyện khí tầng 1A. Nghịch tu ma công, nửa giờ liền làm xong rồi, mặc dù có linh mạch điều kiện so với lúc trước thì tốt hơn nhiều. Nhưng mà cái này cũng quá kinh khủng a, khó trách ở tu chân giới, ma đạo sẽ cường thịnh như thế. Nhất là sơ kỳ, tốc độ tu luyện căn bản không phải là công pháp chính phái có thể so sánh. Trong lòng Trần Thanh Đế sợ hãi thán phục không thôi, cứ theo tốc độ tu luyện như vậy, ai có thể vượt a? Text được lấy tại ma tu, tốc độ tăng tu vi lên cũng đã rất nhanh. Huống chi là nghịch tu càn khôn tạo hóa quyết, thần điển của ma đạo chứ. Nghịch tu càn khôn tạo hóa quyết luận trình độ tinh diệu quả thực là tồn tại cấp bậc lão tổ của ma công. Rầm rầm rầm, lại qua 2 giờ thời gian, linh khí trong linh mạch hoàn toàn bị Trần Thanh Đế hấp thu không còn, hắn nghịch tu ma công cũng thành công tu luyện đến luyện khí tầng 5. Trước sau sau, 2 giờ thời gian tu luyện tới luyện khí tầng 5. Đây là cái khái niệm gì? Bình quân không tới nửa giờ, là đột phá một lần. Tốc độ đột phá bậc này, là khủng bố, biến thái cỡ nào a? Trần Thanh Đế, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Sau khi thành công tu luyện nghịch tu ma công tới luyện khí 5 tầng, Trần Đại Thiếu quyết đoán ngừng lại. Coi như là linh mạch không có bị hấp thu không còn, hắn cũng quyết định dừng lại. Đạo lý dục tốc bất đạt, Trần Thanh Đế vẫn là rất rõ ràng. Tốc độ tăng tu vi lên nhanh như vậy, Trần Đại Thiếu thật sự bị giật mình không nhẹ. Tu vi ma công, đã cân bằng tu vi bản thân ta rồi, nếu tu luyện nữa ta sợ. Trần Thanh Đế nhịn không được dùng mình một cái. Nghịch tu ma công có thể tu luyện, nhưng quyết không thể để cho ma công vượt qua tu vi bản thân. Bằng không thì chỉ sợ ta sẽ trở thành đại ma đầu. Kiểm tra thoáng một phát nhìn xem thân thể có dị thường gì hay không. Trần Thanh Đế đình chỉ tu luyện, bắt đầu xem xét thân thể của mình. Vậy mà không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng lẽ là bởi vì tu vi ma công quá thấp? Hẳn là như vậy, ngay từ đầu tu luyện ma công cũng không. Góc truyện audio.com bị ma hóa, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Về sau theo tu vi không ngừng đề thăng, sẽ ở trong lúc vô tình bị ảnh hưởng, bị cải biến. Đợi đến thời điểm có chỗ phát giác đã chậm, ma tu, là như thế. Lúc mới bắt đầu tốc độ tăng tu vi lên cực nhanh, đối với tâm thần cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà đợi cho tu luyện tới tiểu thành, tai hại sẽ đi ra. Thời điểm có chỗ phát giác đã trễ. Đối với cái này, Trần Thanh Đế không thể không thận trọng. Thuận tu thành thần, nghịch tu thành ma, Trần Thanh Đế nhíu mày, trong hai tròng mắt, tràn đầy kiên định chi sắc, đã lựa chọn con đường này, quyết không thể dễ dàng buông tha như vậy. Hiện tại ta còn có hai lựa chọn, có thể không bị ma công ảnh hưởng. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Hoặc là ta để cho tu vi bản thân vượt qua tu vi ma công, như thế thời điểm tai hại của ma công xuất hiện còn có thể ngăn chặn. Hoặc là, để cho cả hai bảo trì cân đối. Khiến cho tu vi thuận nghịch song tu càn khôn tạo hóa quyết bảo trì nhất trí tựa như ta bây giờ thuận nghịch đều là luyện khí tầng 5. Nghĩ vậy, trên mặt Trần Thanh Đế lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Dù sao tốc độ tu luyện ma công tăng lên rất nhanh cũng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Vừa xuyên Việt đến địa cầu, Trần Thanh Đế phải dùng bao lâu thời gian mới tu luyện tới luyện khí tầng 5. Nghịch tu ma công mới dùng hơn 2 giờ. Trần Thanh Đế tin tưởng, chỉ cần tu vi thuận tu thành thần tăng lên, lại đến tu luyện nghịch tu ma công, dựa theo tốc độ ma công tăng lên kia căn bản là chậm trễ không bao lâu thời gian. Không thể phủ nhận Trần Thanh Đế suy đoán là chính xác, hoàn toàn không cần bao nhiêu thời gian. Bất quá, lại không biết không phải tốc độ tu luyện ma công tăng lên thật sự biến thái như vậy, hoàn toàn là vì tu vi bản thân hắn là luyện khí tầng 5. Cũng chính bởi vì như thế, ở trong 2 giờ Trần Thanh Đế mới có thể tu luyện nghịch tu ma công tới luyện khí tầng 5. Cách chương.